cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thu phục đen đấu mây. Lạch cạch, trong bầu trời, Dạ Thần cùng đen đấu Vân Y biết rằng co không nghỉ. Đen đấu mây không ngừng mong muốn Dạ Thần từ trên người chính mình bỏ rơi đi. Mà Dạ Thần chính là chặt chẽ kề cận đen đấu mây, chính là không buông chân. Một người một mây đấu cái khó phân thắng bại, cũng không biết bay ra bao xa. Phía dưới cảnh sắc từ rừng rậm biến thành đô thị, từ đô thị lại biến thành hoang mạc, cuối cùng bay qua bát ngát hoang mạc lại tiến vào vừa nhìn vô tận đại hải. Tê lạp, đen đấu mây tốc độ cực kỳ nhanh, cơ hồ là dán mặt biển phi hành. Dọc theo đường đi kéo một đầu dài dài sóng biển. Ha ha ha, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Quả nhiên tốc độ chính là cảm xúc mạnh mẽ. Dẫm ở đen đấu mây trên Dạ Thần cười ha ha. Tựa hồ đối với cái này dính tại trên người mình liền bỏ cũng không xong nhân loại vô cùng căm tức. Đen đấu mây phốc thông một tiếng vậy mà phóng tới hải lý. Ô ô ô ô ô, che miệng mũi. Dạ Thần không cẩn thận bị rót rất nhiều nước biển, thiếu chút nữa không có bị sặc chết. Hồi lâu sau, theo dầm một tiếng, đen đấu vân tổng tính phá ra mặt biển mới từ bên kia hải vực lao ra. Ha, ha, đem nằm úp sấp tại trên đầu mình một cái bạch tuộc ca ném trở về hải lý. Dạ Thần lòng vẫn còn sợ hãi, từng ngụm thở hào hền. Không chỉ có thể thả ra lôi điện, lại còn có thể xuống biển. Bình thường cân đầu vân cũng không có loại bản lãnh này. Dạ Thần đối cái này đóa đen đấu mây thật là càng ngày càng hài lòng. Phốc thông, gặp còn không có giải quyết Dạ Thần, đen đấu mây lại một lần lượt mà hướng xuống biển. Bất quá đã có phòng bị, cho dù đen đấu mây như thế nào đi nữa chơi đùa đều không cách nào lại ảnh hưởng đến Dạ Thần. Ngược lại thì bởi vì hút lấy không ít nước biển khiến chính nó tốc độ dần dần chậm lại. Huyễn hóa ra tức giận vẻ mặt, đen đấu mây lại phóng lên cao, rất nhanh liền bay ra hải vực tiến vào nhất phiến thạch rừng mang. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, đen đấu mây lại lộ ra cười xấu vẻ mặt, trở Dạ Thần liền chợt tăng tốc độ, sau đó hung hãn hướng xa xa một mặt vách núi đánh tới. Vô luận là cân đầu vân vẫn là đen đấu mây đều có thể miễn dịch sở hữu vật lý công kích. Cho dù bị va nát cũng có thể lần nữa khôi phục. Nhưng là mặt trên của nó tên nhân loại này lại không được. Đáng ghét nhân loại, cho ta tan xương nát thịt đi. Không trung vang lên từng chuỗi tiếng nổ đùng đoàng. Điều này đại biểu đen đấu mây tốc độ đã tiếp cận thậm chí là vượt qua tốc độ âm thanh. Thật muốn lấy nhanh như vậy tốc độ đụng vào trên vách núi. Cho dù bây giờ Dạ Thần cũng tuyệt đối chịu không. Nhưng là, chỉ cần không đụng vào liền tốt. Dạ Thần hai tay ôm lại cất vào bên hông. Nhanh chóng vận khí hành khí, Kamehameha. Hai tay đẩy ra, nhất thời một đạo cường lực khí công ba từ Dạ Thần song trưởng giữa hướng bắn ra. Bởi vì thời gian gấp gáp. Cái này một phát khí công ba chỉ có thể phát huy ra không tới 2 tầng lực lượng. Nhưng cũng đã đầy đủ. Theo một trận rầm rầm rầm nổ vang, trên vách núi trực tiếp bị khí công ba mở ra một cái đường hầm. Mà trở Dạ Thần đen đấu mây chính là xuyên qua đường hầm lần hai hướng bay đến trên trời. Ha ha ha, đen đấu mây, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa liền xử hết ra đi. Dạ Thần cười ha ha lấy, mà đen đấu mây là có chút sững sờ. Tên nhân loại này là sao như thế điều? Khoảng cách trời tối đã không có bao lâu thời gian, đen đấu mây cũng có chút gấp, không ngừng dùng các loại phương pháp muốn vứt bỏ Dạ Thần. Nhưng là cuối cùng tuy nhiên cũng lấy thất bại mà kết thúc. Tại Thái Dương hoàn toàn biến mất tại thiên tích một khắc kia, đen đấu mây cũng dừng lại. Lè lưỡi một bộ mệt chết đi dáng vẻ, nhảy đến trên đất, Dạ Thần mở miệng trách móc trông giữ chính mình lão eo. Chỉ cảm giác mình cả người đều đã sắp muốn tan vỡ. Bất quá, cuối cùng vẫn hắn bên này thắng. Đen đấu mây, sau đó ta chính là ngươi chủ nhân. Nhìn đen đấu mây, Dạ Thần nói, trên người kia bảo tàn khí tức dần dần tiêu tan, huyễn hóa ra ánh mắt cùng miệng cũng biến mất không thấy gì nữa. Đen đấu mây biến thành một đóa thật sự mây đen, bay đến Dạ Thần trước người trà sát Dạ Thần, tựa hồ đang biểu đạt nó cũng đã công nhận Dạ Thần là chính mình chủ nhân. Ha ha ha, tốt, đen đấu mây, chúng ta đi. Tâm tình quá nhanh, Dạ Thần thoáng cái nhảy đến đen đấu mây trên người, mà đen đấu mây cũng tuân theo lấy Dạ Thần ý nguyện. Chở Dạ Thần phóng lên cao, nha a. Nhanh như thiểm điện, chở Dạ Thần đen đấu mây xẹt qua bầu trời. Đây là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Phảng phất đen đấu mây có thể đọc đến Dạ Thần ý niệm một dạng, chỉ cần Dạ Thần một cái ý niệm nó liền có thể ấn chiếu Dạ Thần hy vọng cách thức phi hành. Mà còn cái này một lần lại cũng không có trước loại kia lắc lư muốn chết cảm giác, phản mà phi thường vững vàng thoải mái. Lần này có thể thuận lợi thu phục đen đấu mây, Dạ Thần trong bụng cũng cao hứng vô cùng. Mặc dù hắn đã có thể sử dụng vũ không thuật, bất quá liền trước mắt hắn sử dụng vũ không thuật về điểm kia tốc độ cản đen đấu mây còn kém Thiên Viễn, theo gọi theo đến, mà còn sử dụng đen đấu mây lúc phi hành cũng không cần hao phí chính mình nửa chút khí lực. Chỉ cần Dạ Thần hy vọng đen đấu mây liền có thể đưa hắn trở đến cái này viên trên tinh cầu bất kỳ xó xỉnh nào, đơn giản là không nên quá thuận lợi. Ha, là Dạ Thần, Dạ Thần trở lại, tháp Karin trên. Nhìn thấy Dạ Thần khiêng một con cự thú đi lên đen đấu mây bay trở về, Goku hoạt bát mà hô lớn, ta trở lại, Dạ Thần, nhảy đến trong thần điện. Dạ Thần đem cự thú ném xuống đất, mà Goku chính là thoáng cái ôm đến trên người hắn, xem ra ngươi đã thu phục đen đấu mây. Là, đen đấu mây khá vô cùng, cảm ơn ngài tặng, Karin đại nhân, ác ác a. Có thể đem cái kia nghịch ngợm ra hỏa thu phục mang đi. Ngược lại ta phải cảm tạ ngươi bên này mới đúng. Dạ Thần hướng thần mèo Karin nói cảm tạ. Mà thần mèo Karin chính là vuốt chính mình râu lắc đầu một cái. Không nghĩ tới Dạ Thần vậy mà thật phục thu đen đấu mây. Thần mèo Karin trong bụng kỳ thực cũng có chút kinh ngạc. Chúng ta ngày mai sẽ rời đi nơi này. Tối nay liền làm một bữa tiệc lớn thật tốt ăn mừng một chút đi. Hảo nha, làm đại cơm lạc tương đương. Ác ác a, ta đây cũng tới nướng một đạo cá đi. Chấm chấm, sáng sớm ngày kế, Dạ Thần cùng Goku thu thập xong hành lễ cũng dự định chính thức cáo từ rời đi. Thần mèo Karin đại, đa tạ ngài cái này một năm đã qua hướng dẫn. Ta chỉ là nói nhiều chút nho nhỏ đề nghị mà thôi. Các người đều dựa vào chính mình cố gắng mới trưởng thành cho tới bây giờ trình độ. Dạ Thần, Goku, các người còn nhỏ tuổi cũng đã có lực lượng cường đại. Mà còn trên người càng là còn có vô hạn tiềm lực. Ta hy nhìn các người sau đó có thể giỏi dùng các người lực lượng. Không muốn cho cái thế giới này mang đến nguy hại. Karin đại nhân. Ta cũng nhiệt tình lấy cái này viên tinh cầu, cho nên ta chỉ sẽ bảo vệ nó mà tuyệt đối sẽ không nguy hại nó. Thần mèo Karin dặn dò nói, mà Dạ Thần cũng mặt đầy nghiêm túc bảo đảm. Ừ, ta tin tưởng các ngươi. Dạ Thần, đây là ngươi muốn tiên đậu. Gật đầu một cái, sau đó thần mèo Karin đem một cái túi nhỏ đưa cho Dạ Thần. Bên trong chứa trên 100 viên tiên đậu. Đa tạ Karin đại nhân, vui mừng trong bụng, Dạ Thần cũng lần hai cảm ơn một tiếng, đem tiên đậu nhận lấy, chỉ cần không lung tung tiêu hao, những này tiên đậu đã đầy đủ hắn và Goku sử dụng thời gian rất lâu. Cũng đã không có những chuyện khác, Dạ Thần cùng Goku gọi đen đấu mây cùng cân đầu vân. Biết hậu khiêu đi lên, Karin đại nhân, gặp lại lạp, ác ác a. Gặp lại, Dạ Thần, Goku, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,